Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907 Viễn Cổ Thần Ma trở về. Tiếp đó, Trương Húc thân thể có thể động, Trương Húc sức mạnh trong cơ thể cũng có thể sử dụng. Trương Húc suy tư, này cắt ngón tay đến cùng làm sao? Hố đen bên kia, liên tiếp nơi nào? Còn có, đạo kia ý chí. Đúng là này cắt ngón tay phát ra. Không tên, Trương Húc cũng cảm giác được một trận khiếp đảm. Đều là cảm giác, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Trương Húc, hệ thống, chấm ngoặc kép, trở lại thế giới địa cầu. Nhìn một chút di động, mới qua một ngày, nhìn thấy Gia Gia Trương Nguyên Lê ở trong sân cây dưới uống trà. Chu Hồng bồi tiếp Gia Gia Trương Nguyên Lê nói chuyện, Nhan Nhược cũng ngồi ở bên cạnh. Có một đáp, không một đáp nói chuyện. Trương Húc thoáng bình tĩnh lại nỗi lòng. Trương Húc đi ra nhà, nhìn một chút bầu trời. Vẫn là trời thu khí trời tốt. Cuối thu khí sảng, bầu trời có vẻ đặc biệt cao xa. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Trương Húc xuyên thấu qua trời xanh, đám mây, nhìn thấu tầng khí quyển. Nhìn thấy ở ngoài không gian tinh không? Ngôi sao là bình tĩnh như vậy. Như vậy yên tĩnh. Tình cờ lấp lóe, tựa hồ tiên cổ bất biến. Trương Húc tâm tình có chút nôn nóng. Hắn rõ ràng, như vậy nôn nóng sẽ không có lý do. Tiếp đó, Trương Húc cầm điện thoại lên cho tiểu cô nương Trác Uyển Đình gọi một cú điện thoại. Tiểu cô nương rất tốt, âm thanh đều là lanh lảnh vang dội, cười lên cũng rất cảm hóa người. Nói rồi một chút chuyện phiếm, Trương Húc cúp điện thoại, lại cho Trang Cầm gọi điện thoại. Trang Cầm cũng rất tốt, sinh hoạt rất phong phú, gia đình, sự nghiệp hai không lầm, cắt đứt cùng Trang Cầm trò chuyện. Trương Húc lại cho Tịch Lý Bố gọi điện thoại, Tịch Lý Bố cũng rất tốt, đồng thời mời Trương Húc hôm nào cùng nhau ăn cơm. Trương Húc đáp lại, vừa lúc đó, Trương Húc bên trong gian phòng xuất hiện một luồng như nước gợn sóng. Trương Húc suy đoán, hẳn là Mạnh Tử, không ngoài dự đoán. Mạnh Tử xuất hiện, vẫn là ăn mặc trường bào màu xanh, xem ra phong thần tuấn tú, một phái cao nhân phong độ. Thế nhưng, Mạnh Tử thần sắc trên mặt rất là nghiêm túc. Trương Húc còn chưa mở lời, Mạnh Tử liền nói, tình huống rất nguy. Trương Húc hơi kinh ngạc, bày trận vật liệu không đủ sao? Ta lại nghĩ biện pháp. Mạnh Tử lắc lắc đầu, viễn cổ thần ma trở về. Trương Húc kinh hãi. Hắn cả ngày vội vàng phá hủy quan tinh thai là vì cái gì? Chính là hy vọng viễn cổ thần ma không nên quay lại. Hiện tại, Mạnh Tử nói như vậy. Trương Húc, thật sự, Mạnh Tử gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Ở ngọc nát tiên giới một tinh cầu nhỏ trên, Trương Húc cũng nhíu mày. Là không có bố trí xong trận sao? Mạnh Tử lắc lắc đầu. Bọn họ là thông qua tinh lộ trở về. Chúng ta ở trên tinh lộ bố trí kỹ càng đại trận. Sau đó đại trận bị cường lực phá hủy. Viễn cổ thần ma không có lợi hại như vậy. Không biết là người nào giúp bọn họ. Trương Húc chân mày nhíu chặt hơn. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Tử nói chuyện. Chỉ có liên lạc càng nhiều thần linh cảnh giới người. Sau đó cùng đi diệt viễn cổ thần ma. Mạnh Tử tỉ mỉ tự thuật. Trương Húc mới biết. Viễn cổ thần ma xác thực là thông qua tinh lộ trở về. Đại trận vải ở trên tinh lộ, theo đạo lý tới nói, nên có thể ngăn cản ở viễn cổ thần ma. Lần này đại trận sử dụng nhiều loại tài liệu quý hiếm. Uy lực của đại trận cũng rất lớn. Mạnh Tử đám người bày trận thời điểm, cân nhắc thời gian, trận pháp này, sử dụng vật liệu, còn có gia trì năng lượng, tuyệt đối có thể gắn bó 5 vạn năm. Vào lúc ấy, viễn cổ thần ma tuổi thọ liền đến đầu, cũng không thể lại trở về. Trận pháp bố trí xong, Mạnh Tử mang theo đồng thời bày trận người, còn đi tới phụ cận tinh cầu uống một chút rượu. Bọn họ đang uống rượu, cũng cảm giác được đại trận tựa hồ xảy ra vấn đề. Vội vã đi thăm dò xem, phát hiện đại trận lại bị cường lực phá hủy. Phá hủy đại trận sinh linh, thực lực cùng sự cường hãn, e sợ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Trương Húc liền vội vàng hỏi. Chỉ sợ cái gì? Mạnh Tử đón lấy nói rằng, e sợ mười mấy viễn cổ thần ma gộp lại, cũng không phải cái kia sinh linh đối thủ. Trương Húc lập tức rõ ràng, mười mấy viễn cổ thần ma đều không phải cái kia sinh linh đối thủ. Vậy hắn nhóm nơi này mấy chục người, gộp lại cũng không phải cái kia sinh linh đối thủ. Trương Húc trong ánh mắt để lộ ra kiên định, cái kia chúng ta lập tức đi vây giết viễn cổ thần ma. Mạnh Tử lắc lắc đầu, hiện tại xác thực là vây giết bọn họ cơ hội tốt. Dù sao, bọn họ thông qua tinh lộ trở về, mệt bở hơi tai, bọn họ cần khôi phục. Ta phỏng chừng, chậm thì mấy tháng, nhiều thì 2-3 năm, bọn họ cũng là muốn đang khôi phục bên trong độ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc ánh mắt sáng lên, cái kia chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ. Mạnh Tử lại lắc đầu, chúng ta phái người đi tới. Đi tới hai người tra xét, một chết rồi, một trở về, cái tinh cầu kia rất quái lạ, hai người kia, đến cái tinh cầu kia trên, liền không có thể sử dụng sức mạnh trong cơ thể. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến che lấy, nghĩ đến ở quang minh thế giới, xây dựng quan tinh thai nơi đó, có che lấy một đoạn ngón út đầu, lẽ nào, che lấy che chở viễn cổ thần ma, còn có phải là cường lực phá hủy đại trận, cũng là che lấy. Trương Húc đột nhiên cảm thấy tâm tình phi thường ngột ngạt. Phi thường ngột ngạt, che lấy, như vậy tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Vậy cũng là sánh ngang thiên đạo tồn tại. Trương Húc suy nghĩ một chút, liền nói ra suy đoán của chính mình. Mạnh Tử sắc mặt càng nghiêm nghị. Người nói, rất có thể, đón lấy Mạnh Tử thở dài. Tóm lại, viễn cổ thần ma khôi phục được rồi, là sẽ rời đi cái tinh cầu kia. Vào lúc ấy, chúng ta cũng có cơ hội vây giết bọn họ. Nhưng là, có một việc rất khó làm. Chấm ngoặc kép, Trương Húc hỏi nói. Chuyện gì? Mạnh Tử nói chuyện, viễn cổ thần ma trở về 79 cái. Mà chúng ta bên này nhân thủ, thêm vào hồng mông thế giới những kia giúp đỡ, cũng mới 25 người. Căn bản không có cách nào đối phó nhiều như vậy viễn cổ thần ma. Trương Húc suy nghĩ một chút. Viễn cổ thần ma cộng lại, còn đúng là một nguồn sức mạnh không yếu. Đừng nói bọn họ bên này là 25 cao thủ. Chính là cùng viễn cổ thần ma như thế là 79 cao thủ. Khả năng cũng không có thể thắng được viễn cổ thần ma. Trương Húc khổ sở suy nghĩ. Nhìn có thể hay không lại tìm đến một số cao thủ. Lâm Tháp, đến thời điểm xem là một, Tác Ảnh, cũng coi như một, thêm vào chính mình, cũng mới 28 cái. Thật sự rất khó làm. Mạnh Tử nhìn Trương Húc, gian nan phun ra một câu nói. Kỳ thực, còn có một biện pháp có thể triệu tập đến nhân thủ. Trương Húc ánh mắt sáng lên. Người nói mau, Mạnh Tử nói chuyện, người biết thần quốc sao? Trương Húc gật gật đầu. Hắn không chỉ có biết. Còn đi qua đây, Mạnh Tử đón lấy nói rằng, thế giới kia, có rất nhiều thần linh. Những này thần linh, cùng viễn cổ thần ma không có giao tình gì. Nếu như có thể thỉnh cầu bọn họ ra tay, cùng chúng ta đồng thời đối phó viễn cổ thần ma là tốt rồi. Trương Húc nhíu mày quấn rồi. Then chốt, những này thần linh, tuy rằng không phải viễn cổ thần ma, nhưng bọn họ hơn nửa cũng không phải cái gì nhiệt tâm thần linh. Viễn cổ thần ma, cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ không có cần thiết bảo vệ viễn cổ thần ma. Nhưng cũng biểu thị, bọn họ không có cần thiết tiêu diệt viễn cổ thần ma a. Viễn cổ thần ma muốn họa hại nhân loại, cùng bọn họ cũng không có liên quan quá nhiều. Đa số thần linh đều không phải là loài người chủng tộc. Cùng nhân loại cũng không có quan hệ gì. Bọn họ tại sao muốn thay nhân loại ra mặt đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.